Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, phần 87, Ứng Tương Tương nhìn hắn một cái. Chậm gì gì mở miệng, vừa rồi tỉnh nghi kia một ván, có phải hay không đào thải cũng không nên là Tả Bạc Đường. Huyết Cáp sửng sốt, Ứng Tương Tương, Tá Y, Văn Lân đều là thượng một quý pro sân tú luyện tập sinh. Năm trước Tá Y cùng xuất đạo vị chỉ kém 2 danh. Văn Lân 60 danh. Năm nay, thượng một hồi vòng đào thải. Văn Lân 59 danh. Bình xét cấp bậc B. 8 luân vòng đào thải đã tiến hành rồi gần một nửa. Nếu tuyển thủ muốn xuất đạo, ít nhất yêu cầu ở phía trước mấy vòng chạm vào một lần A, xem đã hiểu sao. Tá Y là cái không tồi đội trưởng. Hắn muốn, là Văn Lân cùng hắn cùng nhau thăng cấp hồi lâu. Huyết Cáp mới mở miệng. Không tồi, Ứng Tương Tương buông tay. Nhưng là, ai không nghĩ thắng đâu. Giữa màn hình, Ngụy Diễn biểu tình càng thêm bản khác, môi lại so với vừa rồi càng vì căng chặt. Này tựa hồ là hắn duy nhất biểu đạt cảm xúc phương thức. Tá Y cùng hắn không đủ 20 mễ. Một con bình xịt sinh sôi đánh ra tâm huyết. Toàn thân ba chỗ mang thương, mà Ngụy Diễn chân trái cũng rốt cuộc quải thai. Ngụy Diễn thẳng tắp nhìn về phía hắn, rốt cuộc thay trên lưng chưa bao giờ động quá song ống súng săn. 3 giây trang đạn ngưng túc trịnh trọng, hắn ở tôn trọng trước mắt đối thủ, Huyết Cáp chậm rãi mở miệng. Trong sân thi đấu, Bạch Nguyệt Quang tiểu đội không khí trệ sáp, 9 hào nhập khẩu bởi vì phó bản mở ra mà khóa. Caesar ở ngoài cửa phẫn nộ chu lên, Văn Lân thanh âm rất thấp, gần từng chữ một, Vu Cẩn hô hấp dồn dập, tình huống không tốt, Văn Lân theo tiếng, Vu Cẩn gật đầu, không vội, xuất khẩu ở 10 hào phó bản phương hướng, chúng ta nơi này đại khái có thể thăm gió, môn vừa xuất hiện liền ở hành lang sẽ cùng, trực tiếp tiến 10 hào phó bản, Caesar trầm giọng đánh gãy, không tuân thủ môn phản sát Ngụy Diễn. Vu Cẩn khiêng Caesar áp lực mở miệng, hiến tế hỏa ở lan tràn, hành lang muốn thiêu cháy, chỉ có 10 hào là an toàn khu, cần thiết đi 10 hào, kênh nội bỗng nhiên một tiếng gầm lên. Tiện đà là Văn Lân súng máy vang lên, Ngụy Diễn trang đạn xong, Tá Y phun ra một ngụm mang huyết nước miếng, rốt cuộc ở cuối cùng một giây mở ra thông tin, đột nhiên kêu một giọng nói, tiểu Vu, Vu Cẩn một đốn. Cầm thương bính tay bay nhanh buộc chặt, Tá Y, nhớ rõ ta nói, Ngụy Diễn khấu hạ cò súng, sòng ống súng săn tiếng vang rung trời, màu bạc khoang cứu nạn bắn ra, phó bản đào thải tỷ lệ đạt thành, xuất khẩu rốt cuộc mở ra, Vu Cẩn nhanh chóng nhìn thoáng qua Caesar, vị này đột kích tay lại ở vào táo bạo bên trong không có chú ý. Ngụy Diễn mục tiêu kế tiếp chính là Văn Lân cắn răng. Tự xuất khẩu mở ra một khắc nhanh chóng lui lại, động tác không có chút nào ướt át bẩn thỉu, thậm chí không ngừng nổ súng phản kích, xuất khẩu ngoại hành lang bị hiến tế chi hỏa bỏng cháy một nửa. Ở hắn phi thân nhảy ra một cái chớp mắt, canh giữ ở ngoài cửa Caesar, Vu Cẩn nghe được tiếng súng, nhanh chóng tiếp ứng bổ thượng hỏa lực, lại mang theo Văn Lân triệt nhập công sự che chắn, Vu Cẩn lập tức mở miệng, lui lại. Đi 10 hào quyết chiến phó bản, Caesar lại mảy may không cho. Thậm chí ẩn có lửa giận, trong ấn tượng đây là hắn lần đầu tiên đối Vu Cẩn phát hỏa. Tiểu Vu, người Tá Y ca ngày thường như thế nào đối với ngươi? Hiện tại Ngụy Diễn liền ở bên trong, Vu Cẩn bỗng nhiên quay đầu lại, thiếu niên nheo lại đôi mắt, trong mắt là lạnh lẽo quang. Hắn so Caesar lùn thượng một chút. Dơ lên đầu khi lại không chút nào rụt rè, thậm chí có loại tồn tại cảm cực cường tiến công tính. Quyền chỉ huy ở ta trên tay, Vu Cẩn ý bảo Caesar đi xem thông tin trang bị. Hắn nhấp môi, nói chuyện cũng không mau, mang theo bắt trước Tá Y cảm giác áp bách, Bạch Nguyệt Quang tiểu đội đệ nhất chỉ huy vị Tá Y. Đệ nhị chỉ huy vị Vu Cẩn, ở thi đấu trước hai chu từ Tá Y điền biểu nộp lên. Lúc này Tá Y đào thải, thông tin quyền hạn đã treo ở 300.012 hào tuyển thủ Vu Cẩn danh nghĩa. Caesar vẫn như cũ không phục, còn thừa 25 người tồn tại. Ngươi tưởng bảo cấp A liền bảo cấp, tưởng cầu đến cuối cùng liền đến cuối cùng. Ta là muốn đi cấp tà y báo thù. Mẹ nó, Vu Cẩn lạnh lùng nhìn về phía Văn Lân. Văn Lân không có do dự. Cùng tiểu Vu đi, Caesar khí cực phản cười. Các ngươi đi, ta một người đi, Vu Cẩn nhìn hắn 2 giây. Cầm mắt ngăn trở trong mắt sắc bén hàn quang. Duỗi tay cuốn lên tay áo. Đem trên lưng 2 thanh thương theo thứ tự dỡ xuống. Sống lưng thẳng thắn khi giống như lưỡi lê dao sắc. Cường ngạnh áp xuống Caesar sở hữu nghi ngờ. Tá y ca 27 danh đào thải. Tưởng cho hắn bảo cấp chỉ có một biện pháp. Lấy đoàn đội đệ nhất. Nghe hiểu sao? Chương 70 lên ngôi Caesar thân hình cứng còng. Nhìn về phía Vu Cẩn tầm mắt như bị nước sôi năng quá. Chợt co rụt lại, Vu Cẩn cũng không để ý tới. Tá xong thương lúc sau là tay súng bắn tỉa bộ. Thuần hắc bằng ra nửa chỉ chiến thuật bao tay bị hắn lưu loát túm hạ. Lộ ra thon dài, ổn định tay, cùng chống lại báng súng lâu lắm mà đỏ lên đốt ngón tay. Tiện đà là băng đạn bao, áo chống đạn, động tác khoảng cách, Vu Cẩn ngẫu nhiên vừa nhấc đầu. Trong mắt là không được xía vào hàn mang. Grosson đạo bá thất, màn ảnh rốt cuộc từ ngụy diễn rời đi. Vị này lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật S cấp luyện tập sinh thu thập hảo trang bị. Đồng dạng hướng 10 hào phó bản đi đến. Cuối cùng chiến chạm vào là nổ ngay. Huyết cáp, ta rất tò mò. Tá y cuối cùng cùng Vu Cẩn nói câu nói kia là có ý tứ gì, ứng tương tương hơi suy tư. Tá y mục đích là làm đồng đội tấn chức đến A. Nhưng chớ quên, trừ bỏ Văn Lân, Bạch Nguyệt Quang tiểu đội còn có một vị tuyển thủ ở B. Chính là Thượng Luân trong lúc thi đấu rớt cấp Caesar. Tá y có thể đem quyền chỉ huy giao cho tiểu Vu. Trong đó nhất định có điều phó thác, huyết cắp nhìn về phía video hồi phóng. Vừa rồi còn thừa 26 vị tuyển thủ, hiện tại 25 người. Từ cố định cơ vị có thể nhìn đến, Caesar 2 độ ý đồ hướng phó bản nước xoáy, đều bị Vu Cẩn ngăn lại, 25 người là A cấp bậc an toàn tuyến. Chúng ta đây trước tiên cầu chúc Caesar thuận lợi thăng cấp. Hiện tại chúng ta đem phát sóng trực tiếp cơ vị chuyển hướng Bạch Nguyệt Quang tiểu đội. Huyết cắp hơi hơi một đốn, màn ảnh chung, Vu Cẩn lập tức đem áo chống đạn ném cho Caesar. Thiếu niên hơi mỏng một tầng phòng hộ áo khoác bởi vì sân thi đấu thăng ôn mà bị mồ hôi thấm ướt. Nguyên bản xóa tung cuộn lại tóc mái bị tùy ý hợp lại đến bổn đi mũ nội. Lộ ra trơn bóng cái trán, ấn đường ninh khởi, thong thả thổi qua làn đạn bỗng nhiên nóng bỏng, ứng tương tương thậm chí hoài nghi lòng mang ý xấu thân mụ các fan. Đã đem tội ác đôi tay duỗi hướng màn hình ảo sờ sờ xoa bóp. Tiểu Vu a, nhi tạp ngươi lộ ra cái chán cũng đẹp. Pia, mẹ ra. Đây là tâm động cảm giác. Nghiêm túc mặt bỗng nhiên cấm dục. Nhi tạp ngươi có cái gì không vui nói cho mama nghe. Tiểu chỉ huy quá gợi cảm đi. Rõ ràng chỉ là rời tay bộ cùng áo chống đạn. Hormone quả thực bạo lều. Từ, không đúng. Vu thuyền thủ ngươi tá phòng cụ làm chi? Vu Cẩn đem chỉ có 1,77kg súng tự động MK5 cũng ném hướng Caesar. Ý bảo hắn mặc vào áo chống đạn. Caesar hô hấp một xúc, chuyển bất quá cong đầu óc cũng phản ứng lại đây. Hận không thể đem lời nói mới rồi đều thu hồi. Hai chân nôn nóng cọ má. Tiểu Vu, ngươi đừng, vật tư đều là ngươi tìm được. Vừa rồi là ca đầu óc ninh bất quá tới. Vu Cẩn thần sắc hơi hơi thả chậm. Biểu tình vẫn là banh, gần từng chữ một so với trần thuật càng như là mệnh lệnh. Phục tùng chỉ huy, Caesar nhìn về phía hắn, rốt cuộc nghiêm túc gật đầu, trịnh trọng hứa hẹn, Vu Cẩn gật đầu, đem băng đạn cũng đưa qua. Người thay thế tá y đánh xê vị, Caesar ánh mắt biến đổi. Hiển nhiên đột nhiên không kịp dự phòng, Vu Cẩn tầm mắt ở Văn Lân cùng Caesar bên trong bồi hồi. Thực mau vì Caesar đều ra một bộ trang bị, phòng ngự cơ bản đầy đủ hết, xứng có ngắm bắn súng trường, bình xịt cùng MK5 xung phong, nhưng đồng thời ứng đối viễn trình cận chiến, chuẩn bị hướng 10 hào phó bản, Vu Cẩn thấp giọng nói. Hành lang một mặt là sáng quắc thiêu đốt hiến tế chi hỏa. Một khắc sườn hoàng có mưa bom bão đạn, ta đánh đột kích, Văn Lân ca súng máy yểm hộ, Vu Cần cuối cùng chuyển hướng Caesar. Nhìn về phía vị này Bạch Nguyệt Quang đấu pháp nhất mới vừa đột kích tay. 10 hào phó bản sẽ tiến 25 người, nhiệm vụ của ngươi chỉ có một, sống đến cuối cùng, minh bạch, thiếu niên sườn mặt ở ánh lửa trung minh ám luân phiên. Đồng tử đón lửa chảy ánh sáng như nhạn, khí thế sinh sôi tăng vọt, hai vai trở lên vị giả tư thế rộng lớn tách ra. Đồ tác chiến hạ cơ bắp căng thẳng, nếu đứng ở trước mặt hắn là nào đó kinh nghiệm đanh đá chua ngoa chức nghiệp tuyển thủ. Đúng giờ có thể liếc mắt một cái nhìn ra Vu Cẩn đang khẩn trương. Nhưng Caesar lại ngạnh sinh sinh bị khí thế bách trụ, theo bản năng hướng Vu Cẩn gật đầu, Vu Cẩn thẳng tắp nhìn hắn. Âm điệu khẽ nhếch, minh bạch, Caesar chấn động, nhanh chóng phản ứng lại đây, đem súng tự động bảo hiểm kéo ra, minh bạch, Vu Cần rốt cuộc gật đầu, mặt bộ đường cong hơi hoãn, kia làm ơn, Caesar ca, Caesar sắc mặt đột nhiên đỏ lên, thẳng đến Vu Cần quay đầu lại đi, Văn Lân ở hắn trên lưng vỗ vỗ, nhìn về phía tiểu chỉ huy khi ánh mắt kinh ngạc tán thưởng. Màn hình ngoại, ở Bạch Nguyệt Quang tiểu đội xuất phát sau người xem đột nhiên sôi trào. Khí chàng hào cường, đây là tiểu vu, đây là ta tiểu vu. Ngoặc kép, ngoạ tàu nhảy chủ đề khúc tiểu vu đã trở lại. Ngoặc kép, tiểu vu hôm nay 2m9AA. Ngoặc kép, 666 tà y phấn tỏ vẻ yên tâm. Chỉ huy vị tuyển không tồi. Bạch Nguyệt Quang ngươi muốn cố lên thăng cấp ô. Huyết cấp tiếp nhận microphone, bao gồm chức nghiệp chiến đội, đa số đội ngũ phối trí ngón giữa huy vị cùng C vị trọng điệp. Nhưng không thể không thừa nhận Vu Cần quyết sách mới là tốt nhất phương án. Vu Cần súng ống, chiến thuật động tác so thượng một kỳ tiến bộ rất lớn. Bất quá cùng Caesar còn có nhất định chênh lệch ứng tương tương gật đầu. Đem mạnh nhất lưu đến cuối cùng, giữ lại C vị chiến lược. Đạo bá thiết một chút màn ảnh, có thể nhìn đến Caesar đem đại Arcana giao ra đây, ứng tương tương một đốn. Vận khí thực không tồi, thế giới, cuối cùng một cái phó bản chung sẽ có kỳ hiệu, nếu giao cho tiểu vu bảo quản, màn ảnh nội, vu cần đếm đếm thẻ bài, chọn đi rồi Caesar trong tay một chương, đảo điếu người. Ý bảo hắn đem còn lại thu hảo, đặc biệt bảo vệ tốt thế giới. Màn ảnh chậm rãi rời đi, tồn tại con số chợt lóe, còn thừa 24 người, 8 hào phó bản, tỉnh nghi Minh Nghiêu cùng đồng đội mượn dùng đệ nhị chương, người yêu bài, đào thải trác mã giải. Chí một người, từ nơi nào té ngã liền từ nơi nào bò dậy, hắn thu thương khi tay run nhẹ nhẹ, thực mau liền lại lần nữa nắm chặt, cùng 100 mét ngoại bị bắt thay thế tá y Vu Cẩn giống nhau. Hắn gánh vác tà bạc đường trách nhiệm, mỗi một bước tự hỏi đều ở kiệt lực bắt chước nếu là đội trưởng nên làm như thế nào. 9 hào phó bản, Ngụy Diễn một chân bước vào hành lang, ở hừng hực lửa cháy trung hướng cuối cùng chiến đi đến. 6 hào phó bản, Bạc Truyện Hòa chật vật vụt ra, kiểu tóc lại lần nữa bị lửa rừng đốt trọi, bị Bạch Nguyệt Quang tịch thu toàn bộ trang bị lúc sau. Hắn chỉ còn một cây dây mây cùng đoạt tới hai thanh súng trường. Gậy selfie cũng ở hỗn chiến chung mất đi. Mẹ nó này phá hỏa. Bạc Truyện Hòa bị năng dậm chân. Tay phải đồng hồ vài lần nhắc nhở hắn có thể khai khoang cứu nạn. Hắn tê tê hút khí lạnh. Hung tợn đem nhắc nhở ấn rớt. Lui tái. Không có khả năng. Cả đời đều không thể lui tái. Phải đối đến khởi ngươi ca cho ngươi chiên trứng tráng bao. 10 hào phó bản nhập khẩu, Vu Cẩn theo ký ức tìm được khóa lại môn, bỗng nhiên ngước nhìn đỉnh đầu, Văn Lân nhíu mày, ai ở ca hát, lò sưởi cùng bản đồ phương xa đều bị hiến tế chi hòa bao phủ. Ngọn lửa liếm láp thần chỉ vạt áo, tiếng ca tự khung sang lại toàn mà xuống, như là đến từ nơi xa giáo đường sướng thơ ban, đây là vô cùng xác thực, không rảnh chân lý, hết chương.